Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2874. Đệ 2874 chương Hoảng Hốt. Vân Tử Hiên trước nay đều là rất bình tĩnh tính tình. Chẳng sợ hiện tại gặp phải tử vong nguy cơ như cũ thực chấn định. Thấy Ngân Hà đứt gãy sắp đến bọn họ đứng vị trí. Hắn đem trong tay la bàn ném đi ra ngoài hình thành một đạo phá không lực lượng. Sau đó bắt lấy cung tươi đẹp tay liền phi thân nhảy đi lên. Nương kia nói toạc ra chống không lực lượng tránh đi không gian gió lốc cơn lốc. Sắp tới đem đạt tới bờ bên kia khi, đột nhiên từ phía dưới lao ra một cổ cường hãn không gian gió bão cuốn tịch hai người. Vân Tử Hiên đem đầu lưỡi rảo phá. Sử dụng một loại sẽ tiêu hao quá mức thân thể tiềm năng thực văn bí thuật. Sinh sôi khiêng lấy không gian gió lốc, phản mượn dùng kia không gian gió lốc lực lượng lôi kéo cung tươi đẹp khó khăn lắm về tới Ngân Hà. Cuối trên bờ, phốc, phốc, vừa đến trên bờ, Vân Tử Hiên liền nhịn không được liên tục phun mấy khẩu huyết ra tới. Hơi thở nháy mắt uể oải rất nhiều, sắc mặt trắng bệch, tiêu hao quá mức thân thể tiềm năng. Lại gặp tới rồi rất nhiều lần công kích, thêm chi không gian gió lốc lực lượng phản phệ, Vân Tử Hiên bởi vì thương thế quá nặng trực tiếp hôn mê qua đi. Cung tươi đẹp thấy thế lập tức duỗi tay xem xét một phen. Sắc mặt âm trầm lại phức tạp, nàng không nghĩ tới Vân Tử Hiên thế nhưng vì cứu chính mình bị như vậy trọng thương. Nguyên bản chuẩn bị chạy ra nơi này liền đi tìm cái kia nha đầu chết tiệt kia cùng tiểu tử thúi ý. Tưởng nháy mắt bị nàng dứt bỏ, chỉ nghĩ chạy nhanh mang Vân Tử Hiên trở về trị liệu. Thấy tóc vàng cùng lục phát thần đế sợ hãi rụt rè đứng ở một khác bên. Cung tươi đẹp hừ lạnh một tiếng, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không qua tới đem hắn cõng đi. Nàng cũng bị thương không nhẹ, muốn gánh nặng Vân Tử Hiên thực cố hết sức, tóc vàng cùng lục phát thần đế trong lòng kêu khổ liên tục. Bọn họ cũng đã không có nhiều ít sức lực hảo sao. Nhưng là lại không dám đắc tội cung tươi đẹp, hơn nữa hai người đối Vân Tử Hiên ấn tượng vẫn là thực tốt. Vì thế đứng lên đi qua đi, là, chúng ta này liền tới. Trong lòng lại đem cung tươi đẹp mắng một lần, rất là không nghĩ ra Vân Tử Hiên vì sao phải mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi cứu nữ nhân này. Bất quá lại không dám có bất luận cái gì dị nghị. Tóc vàng thần đế trước đem Vân Tử Hiên bối lên, lục phát thần đế duỗi tay đỡ đỡ, cung tươi đẹp đứng dậy mang theo mấy người hướng tới xuất khẩu đi đến. Tới rồi xuất khẩu nàng không có chút nào do dự, trực tiếp đem trong tay không gian truyền tống phù kích phát. Nháy mắt, một cổ không thuộc về thượng cổ di tích lực lượng đem các nàng bao vây. Mạnh mẽ xé mở nơi này không gian truyền tống tới rồi tới khi không gian. Kia trong không gian dừng lại một con thuyền so Nam Cung gia càng vì xa hoa tinh xảo. Hơi thở càng vì cường đại vực ngoại tàu bay. Bước lên vực ngoại tàu bay. Cung tươi đẹp lập tức hô to một tiếng. Ngô lão mau tới. Tiếp theo một người đầu tóc hoa râm ăn mặc đạo bào đồng nhan lão giả từ tàu bay đi ra. Cung nha đầu gọi là gì đâu? Ngô lão, người mau vì Vân Tử Hiên nhìn xem. Hắn bị trọng thương, cung tươi đẹp trắng ra nói. Ngô lão kinh ngạc hạ, hắn chính là nhớ rõ cung tươi đẹp cùng Vân Tử Hiên thực không đối phó. Như thế nào hiện tại cư nhiên như vậy quan tâm khởi đối phương tới? Hắn đối Vân Tử Hiên còn tương đối có hảo cảm, cũng không hỏi nhiều cùng trì hoãn. Duỗi tay tìm được Vân Tử Hiên mạch đập thượng, một lát mày nhíu chặt, Vân tiểu tử lần này thương thế không khỏi cũng quá nặng. Liền tính lão phu ra tay cũng ít nhất muốn hôn mê cái 3-4 năm mới có thể tỉnh lại, chỉ cần. Người không có việc gì liền hảo. Cung tươi đẹp vừa rồi thấy Vân Tử Hiên hơi thở dần dần yếu bớt. Nhịn không được lần đầu tiên cảm thấy hoảng hốt, hiện tại nghe được Ngô lão nói mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần người này bất tử liền hảo. Hôn mê 3-4 năm đối với các nàng tới nói chỉ là búng tay chi gian. Các ngươi đem Vân tiểu tử bối đến tận cùng bên trong cái kia phòng. Lão phu phải đối hắn thi cứu. nếu không lại vãn liền tới không kịp. Ngô lão tâm tư vừa chuyển cố ý đem tình huống nói được càng thêm nghiêm trọng, quả nhiên thấy cung tươi đẹp thần sắc lại lần nữa khẩn trương phức tạp lên. Ngô lão ý vị thâm trường cười cười dẫn đầu đi vào tàu bay. Hết chương.